Chàng rể phế vật, chương 416, bất ngờ giết chết chỉ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dracula đứng tại chỗ, đôi mắt gã ta nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Long Vương chết tiệt, thậm chí ngay cả bí ẩn của huyết tộc mà cũng biết. Bỗng dưng Dracula cảm thấy cả người phát lạnh giống như rơi vào hầm băng, gã ta không nhịn được suy nghĩ miên man. Ngay cả bí thuật bảo vệ mạng sống huyết tộc mà Trần Xuân Độ cũng biết, vậy ở trước mặt anh, huyết tộc còn có bí mật gì đây? Hầu như, không hề có bí mật gì thì phải. Trong ánh mắt Dracula nhìn về phía Trần Xuân Độ đã tràn ngập sợ hãi, thân thể của gã ta run rẩy bởi vì suy nghĩ của chính mình, nội tâm khó mà bình tĩnh nổi. Rốt cuộc mày còn biết cái gì? Dracula hoảng loạn cực độ hỏi Trần Xuân Độ, những gì nên biết tôi đều đã biết toàn bộ. Trần Xuân Độ đặc biệt bình tĩnh. Đột nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Mày muốn làm gì huyết tộc? Dracula nuốt một ngụm nước bọt, gã ta nhìn về phía Trần Xuân Độ, nội tâm chợt dâng lên một loại dự cảm bất thường. Nếu lần này không đến đây, gã ta vốn không biết Long Vương đang ở nước C, càng sẽ không biết Long Vương lại hiểu sâu về huyết tộc đến mức này. Dracula không nhịn được suy nghĩ miên man, bắt đầu suy đoán mục đích thật sự của Long Vương. Long Vương hiểu rõ huyết tộc như vậy hiển nhiên là một kẻ bụng dạ khó lường. Ông cảm thấy mình có tư cách hỏi tôi câu này sao? Khóe môi Trần Xuân Độ lại cong lên cười khinh thường, lạnh lùng nhìn Dracula. Thân thể Dracula run lẩy bẩy. Thời khắc này, giọng nói và thái độ của Trần Xuân Độ tựa như một cái tát hung hăng quất vào mặt Dracula. Đây hoàn toàn là một cú đánh trả có lực nhất đối với Dracula. Nét mặt già nua của Dracula đỏ lên. Tao có thể chết nhưng mày không được xuống tay với gia tộc của tao. Dracula nghiến răng nghiến lợi, mỗi câu mỗi chữ đều được phun ra từ trong kẽ răng. Gã ta biết nếu như Long Vương ra tay, nhóm Long Quân khiến người khác vừa nghe tin đã sợ mất mật dưới tay anh nhất định sẽ tiếp nhận chỉ thị của Long Vương mà dốc toàn lực xuất động. Tuy rằng Dracula có thực lực hùng hậu nhưng khi đối mặt với Long Quân nổi tiếng ở hải ngoại, gã ta vốn không có bất cứ phần thắng nào. Trong lâu đài Dracula có rất nhiều trưởng lão đủ các triều đại tọa chấn, nhưng khi đối mặt với Long Quân, bọn họ cũng không thể làm gì hơn. Long Quân, chính là quân đoàn thủ hạ đệ nhất của Long Vương. Long Vương đã từng dẫn theo bọn họ đạp bằng không biết bao nhiêu sa trường, chinh phục không biết bao nhiêu vùng cấm nguy hiểm. Ngay cả thế giới ngầm cũng đã từng bị Long Vương dẫn theo Long Quân khuấy đảo đến mức long trời lở đất. Thậm chí một nhánh lính đánh thuê có số lượng quân nhân nhiều hơn gấp trăm ngàn lần nhưng cũng không dám tùy tiện chọc vào, còn phải đối đãi với bọn họ hết sức khách khí. Long Quân tuyệt đối là một thế lực cổ xưa đặc biệt nhất trên thế giới. Cho dù Long Vương lựa chọn rút lui ở ẩn, Long Quân cũng không giải tán, vẫn tồn tại như cũ và tạm thời duy trì trật tự ở hải ngoại, chấn nhiếp rất nhiều thế lực dục dịch nổi dậy. Dracula bước tới một bước, mặt đất chấn động nổ vang, vết nứt điên cuồng lan tràn ra xung quanh tựa như mạng nhện. Đột nhiên, thân ảnh của Dracula biến mất ngay tại chỗ, cả người gã ta hóa thành tàn ảnh cấp tốc phóng về phía Trần Xuân Độ. Vèo, vù, thân hình Trần Xuân Độ lóe lên, khoảnh khắc Dracula mãnh liệt công kích tới thì bất chợt rơi vào khoảng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây kế tiếp khi Dracula ngẩng đầu thì đã thấy Trần Xuân Độ xuất hiện ở cách đó không xa một cách quỷ dị, anh đang nhìn về phía gã ta, hai tròng mắt thâm thúy. Cặp đồng tử đó đụng vào ánh mắt dữ tợn của Dracula. Gã ta vừa nhìn vào đó thì nội tâm đã không tự chủ được mà run rẩy. Hóa ra là thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh, ông nghĩ mình có năng lực giết tôi sao? Trần Xuân Độ khinh thường cười lạnh, còn nữa, cho dù tôi tha cái mạng cho ông thì ông có thể sống được bao lâu? Trần Xuân Độ vừa nói lời này, sắc mặt Dracula càng thêm khó coi. Thực sự anh hiểu rất rõ về huyết tộc, hành động hiến tế sinh mạng của Dracula để cưỡng chế đề thăng thực lực chẳng khác nào tự sát. Bất cứ thứ gì đều phải trả một cái giá thật lớn. Sở dĩ sức chiến đấu của Dracula có thể tăng lên một cách kinh khủng chỉ trong thời gian ngắn như vậy là bởi vì gã ta đã hy sinh sinh cơ để đổi lấy. Chờ đến khi tiềm năng sinh mệnh của Dracula tiêu hao hoàn toàn, tự nhiên sinh mệnh cũng sẽ đi đến tận cùng. Trong mắt Trần Xuân Độ, hành động này thật sự là tốn công vô ích. Chẳng khác nào đang tự sát, mà vẻ mặt của Dracula lại càng thêm xấu xí dữ tợn, xám xịt đến mức hoàn toàn mất hết vẻ anh tuấn tiêu sái trước đó, chỉ có thể khiến người khác sờn cả gai ốc, tâm thần run rẩy. Giống, Dracula không ngừng gào thét, hai tay hóa thành lợi chảo sắc bén không ngừng vung vẫy. Móng tay trở nên đen kịt và sắc bén, thậm chí còn hơi cong cong. Thời khắc này, ai có thể liên tưởng dã thú hình người như gã ta với vị quý tộc cao quý ưu nhã kia là cùng một người được đây. Đinh đinh đinh, khi tiềm năng sinh mệnh không ngừng tiêu hao, thực lực của Dracula liên tục tăng lên, hầu như là nhanh chóng đạt đến một độ cao khó mà tưởng tượng nổi. Đồng thời, tuy rằng Trần Xuân Độ cầm tia sáng đen trong tay, nhưng dưới thế tiến công không ngừng của Dracula, anh dần dần rơi vào thế hạ phong. Mỗi khi lợi chảo của gã ta chạm vào tia sáng đen, tia lửa văng khắp nơi tựa như hai thanh binh khí sắc bén cường đại nhất va chạm cách trương.